Tiên Linh Đồ Phổ, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 18686, Thiết Phiến. Gác sách, com, công pháp của ngươi đây cho ta mượn sử dụng. Tốt đương nhiên ngữ khí tốt thẳng thắn tự nhiên thái độ. Linh Ngọc lập tức im lặng, một hồi lâu, nói. Từ đạo hữu chúng ta giao dịch tại năm đó liền đã hoàn thành, mặc dù nói ngươi ăn thiệt thòi, đều 20 năm trôi qua, lại muốn đền bù tổn thất không thích hợp đi. Từ Chính nói, năm đó ngươi không đem công pháp cho ta nhìn, là bởi vì môn quy có hạn. Bây giờ tình huống đặc thù chúng ta đều là ăn bữa hôm lo bữa mai người, bảo mệnh trọng yếu nhất môn quy có thể tạm thời vứt bỏ. Linh Ngọc nói, liền xem như dạng này, ta không có cái này nghĩa vụ đi. Từ Chính trầm mặc một hồi, xác thực không có, ngay tại Linh Ngọc đứng dậy dự định rời đi thời điểm, nghe được hắn nói. Nếu như là thỉnh cầu của ta đây, bước chân dừng lại, Linh Ngọc quay đầu trở lại, nhìn lấy hắn. Từ Chính ánh mắt bình tĩnh, ngồi tại bồ đoàn bên trên, ánh mắt có chút lên nhấc nhìn thẳng nàng. Ta hiện tại tu luyện công pháp ra vấn đề rất lớn, nếu như không có nguyên bản, chỉ sợ kết đan sẽ rất khó chịu. Linh Ngọc chần chờ một hơi, lần nữa ngồi xuống đến. Bất quá thời gian 20 năm, ngươi liền từ sơ kỳ đến hậu kỳ, hẳn là không phải bình thường tấn giai. Từ Chính trầm mặc không nói gì. Trên thực tế, vấn đề này Linh Ngọc vốn không nên hỏi, đây là tu sĩ. Bất quá, hắn muốn mượn công pháp cũng là không nên nói. Mọi người tám lạng nửa cân, không bằng đem lời mở ra đến nói rõ ràng. Ngay tại Linh Ngọc cho là hắn sẽ không trả lời thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Từ Chính đưa tay đến bên hông giải đai lưng. Linh Ngọc bị giật mình, mắt thấy hắn đem cởi xuống đai lưng ném qua một bên, thoát ngoại bào, tiếp tục đi giải quần áo trong, vội vàng quay đầu ra. Ngươi làm gì thế, đùa nghịch lưu manh a, ta không sợ ngươi ha. Từ Chính động tác không dừng lại, thoát quần áo trong về sau, một thanh kéo ra áo trong. Ngươi nhìn, hắn ngữ khí bình tĩnh, cũng không có muốn làm gì ý tứ, Linh Ngọc khẽ giật mình, quay đầu trở lại. Lập tức hít sâu một hơi, chỉ gặp Từ Chính trên người, dầu dĩ từng đoàn cổ quái tạp nhạp khí tức cơ hồ bao trùm toàn thân, kỳ quái vô cùng. Đây là, Từ Chính từng kiện xuyên về quần áo, mặt không biểu tình. Ta xác thực dùng phương pháp đặc thù, có thể tải trong vòng 20 năm. Tăng lên tới hậu kỳ, nhưng hậu quả ngươi thấy, nếu như không đem cái này đoàn khí tức khứ trừ kết đan chính là ta không bước qua được cánh cửa. Cái này có quan hệ gì với ta? Bởi vì ta hiện công pháp của ngươi, có thể hóa giải loại tình huống này. Từ Chính nói, cũng là bởi vì tu luyện ngươi nói cho ta biết công pháp, ta hiện tại có thể hoàn hảo ngồi ở chỗ này. Nhưng trên tay của ta không có công pháp nguyên kiện, chỉ có thể đến nơi đây. Linh Ngọc trầm mặc nghe hắn tiếp tục nói. Lúc đầu ta nghĩ đến, đợi đến dây phòng cấm chế mở ra, liền đi Thái Bạch Tông cầu công pháp, bởi vì ta thực sự không có thể xác định ngươi có phải hay không còn sống. Ai biết trùng hợp như vậy, ngươi chẳng những còn sống, còn chính mình đụng vào. Linh Ngọc không có trả lời ngay. Nếu như nàng giao ra công pháp nguyên kiện, vậy thì vi phạm môn quy, dưới tình huống bình thường, nàng tuyệt không sẽ làm như vậy. Thái Bạch Tông đãi nàng không tệ, nhưng, chính như Từ Chính nói, chiến trường quan bế lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn những thứ này bị nhốt tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít vi phạm môn quy, vì sinh tồn, đồng môn xuất thủ, công pháp trao đổi, đây đều là thường thường chuyện phát sinh. Bọn họ cũng đều biết hiện tại là tình huống đặc biệt, cho dù có một ngày chiến trường mở ra tông môn cũng sẽ không thôi nợ cũ. Chỉ là, đây là nàng dự định tu luyện tới nguyên anh công pháp, giao cho trong tay người khác cũng không an toàn. Nếu như ta không đáp ứng, sẽ như thế nào? Từ Chính khó được thở dài. Uy hiếp, lợi dụ, đơn giản như thế. Nhưng ta không nghĩ ngươi làm những thứ này, cho nên hy vọng chuyện này có thể viên mãn giải quyết. Thật đúng là đủ thẳng thắn. Linh Ngọc không biết mình nên tạ ơn hắn thẳng thắn, hay là nên nguyền rủa thái độ của hắn. Nàng trầm ngâm nói, trên người ngươi những khí tức này rất kỳ quái, có đường đường chính chính kiếm khí, cũng có quỷ quyệt không hiểu chọc khí. Hẳn là, ngươi dùng vạn kiếm quyết đem những khí tức này đều luyện hóa. Đây là ta muốn đạt tới mục tiêu, nhưng trước mắt không có cách làm đến. Linh Ngọc xoắn suýt một hồi, nói. Dù sao ngươi bây giờ đã đem những khí tức này ngăn chặn, vừa mới chúc cơ hậu kỳ, đến kết đan tối thiểu nhất còn có 3-40 năm, cần phải vội như vậy bách trà, Từ Chính lộ ra một vòng cười khổ. Ta cùng ngươi không giống nhau, không có nhiều thời gian như vậy. Bây giờ chiến trường bị giam, bất kỳ người nào đều vào không được là ta cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ, không biết muốn nhiều tiêu bao nhiêu năm. Câu nói này thực đang kỳ quái, Linh Ngọc còn muốn hỏi xuống dưới, Từ Chính đã chuyển chủ đề. Ngươi nói thẳng đi, thế nào mới bằng lòng đem công pháp giao ra? Thái độ của hắn cũng không cường ngạnh, ngữ khí cũng rất bình thản, nhưng Linh Ngọc lại có thể cảm giác được hắn kiên định nội tâm. nàng chỗ nhận biết từ chính, chắc chắn không phải một cái làm việc bỏ dở nửa chừng người, đã hắn hạ quyết tâm, nàng không đáp ứng, chỉ sợ thật biết xem mới vừa nói như thế, buộc nàng đáp ứng. Uy hiếp nàng và Duyên Tu hai cá nhân thực lực không kém, nhưng từ chính đã hậu kỳ, mặc dù có các loại tai họa ngầm, nhưng nhìn khí thế của hắn, thực lực cũng không nhận được ảnh hưởng. Đoàn Phi Vũ đồng dạng là trung kỳ, nghe nói còn có những người khác. Chu Tà Đường đều là lấy một chọi 10 thực lực phái kiếm tu trên thực lực hoàn toàn áp chế bọn hắn. Lại nói, Duyên Tu cái kia tính, liền coi như bọn họ làm 20 năm đồng bạn, mắt thấy không tốt, không nhất định sẽ theo nàng chịu chết. Cho nên, Linh Ngọc rất nhanh có quyết định. Ngươi ra điều kiện gì? Nghe được câu này, Từ Chính âm thầm thở phào. Hắn kỳ thật rất không yên tâm Linh Ngọc sẽ cắn chết không đáp ứng, động thủ cũng không phải là ý nguyện của hắn. Chỉ là, hắn hồi tưởng một lần, bày ra chính mình không bỏ ra nổi đầy đủ phân lượng đồ vật. Pháp bảo, hắn không phải là không có, nhưng kiếm tu tới nói, chỉ có phong hộp kiếm loại này có đặc thù tác dụng mới có giá trị, hắn chướng mắt Linh Ngọc tự nhiên cũng chướng mắt. Linh thạch hắn có là có, nhưng hiện ở loại tình huống này, thứ nhất bản thân mình yêu cầu linh thạch, thứ hai có thể đánh động Linh Ngọc chắc chắn không phải số lượng nhỏ. Đan dược 20 năm trôi qua, đã khan hiếm đến một bình đan dược liền có thể gây nên cướp đoạt trình độ. Từ Chính cười khổ, hiện tại ta, giống như sách không ra điều kiện gì. Đáp án này, tại Linh Ngọc trong dự liệu. Vậy ý của ngươi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chính suy nghĩ một lát từ trong ngực sờ sờ, lấy ra một kiện đồ vật. Như vậy đi, ta trước cho ngươi một kiện tín vật, chỉ cần ta sống sót, ngày khác ngươi cầm tín vật có thể yêu cầu ta làm một chuyện. Chỉ cần chuyện này sẽ không hư ta đạo cơ, tùy tiện cái gì đều được, dù là sông pha khói lửa cũng sẽ không do dự. Linh Ngọc vốn muốn nói, lời hứa của ngươi có như thế đáng tiền à, lại tại tín vật ném qua tới một khắc này ngơ ngẩn. Đây là một khối thiết phiến, một mặt là tròn, một chỗ khác bất quy tắc lồi ra đến, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Đây là ta vật chân quý nhất. Từ Chính lạnh nhạt nói, phía trên có một thiên không hoàn chỉnh công pháp, ngươi có thể vồ xuống đến. Bất quá, ngươi mà nói, chỉ sợ vô dụng, liền ngay cả kiếm quân đều xem không hiểu. Linh Ngọc không có lên tiếng, nàng cầm lấy thiết phiến, vội vàng đọc phía trên phù văn. Cái này nhất công pháp phía trên nhất một bộ phận tên gọi tiên thiên tử khí quyết, tất cả đều là một số cao thâm đạo pháp lý luận, có thể nói, căn bản chính là một bộ phế công pháp luật. Thế nhưng là, nàng khắc chế kích động của mình, từ trong túi càn khôn lấy ra hai cái khác thiết phiến, đưa chúng nó bày ngồi trên mặt đất đánh đến cùng một chỗ. Một cái hoàn chỉnh tròn xuất hiện, ba chương thiết chữ phiến, ra nhàn nhạt ánh sáng, đột nhiên ở giữa hợp đến cùng một chỗ. Mâm tròn giống nhau lớn nhỏ, lít nha lít nhít phù văn, hoàn toàn dung hợp một chỗ, không có chút nào đột ngột. Từ Chính nói được một nửa đột nhiên cái này ở kinh ngạc mở to mắt. Hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn tròn chữ phiến, giống như thời gian đột nhiên đình chỉ giống nhau. Hồi lâu Từ Chính rốt cục kịp phản ứng, hắn đem tròn chữ phiến cướp đến tay, tay run run vuốt mặt ngoài, khàn giọng hỏi. Ngươi ở đâu ra, ngươi tại sao có thể có mặt khác hai bộ phận? Linh Ngọc suy nghĩ phân loạn, vô số suy nghĩ xuất hiện, nhất thời không để ý tới trả lời. Cái này hai khối thiết phiến, một khối đến từ Đặng Tĩnh, một khối đến từ Trương Lân Quang. Hai người bọn họ đã từng cùng nhau đi Huyền Băng Đảo mạo hiểm, kết xuống thù hận, nguyên nhân gây ra chính là Trương Lân Quang thê tử Văn Phương tại Huyền Băng Đảo mất tích. Đã như vậy, cái này hai khối thiết phiến hẳn là cùng Huyền Băng Đảo có quan hệ, khối thứ ba thiết phiến cũng hẳn là lúc đó đi qua Huyền Băng Đảo người lấy được. Từ Chính nói, đây là hắn vật chân quý nhất, phía trên này công pháp xác thực cao thâm, nhưng ngay cả Chiêu Minh kiếm quân đều xem không hiểu, cũng không có giá trị thực tế, đây có phải hay không là đại biểu cho, hắn cho nên chân quý cũng không ở chỗ hắn công dụng, mà ở chỗ gánh chịu một ít gì đó tỉ như tình cảm. Nàng nhớ tới Trương Lân Quang trước khi chết dãy dụa lấy nói, con của hắn, nhất định còn sống. Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn thẳng Từ Chính, ánh mắt kỳ lạ. Người sinh ra ở lớn cảnh 4 năm vẫn là 5 năm. Lớn cảnh 5 năm, Từ Chính thuận miệng đáp. Lúc này, nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Linh Ngọc thở dài ra một hơi. Quả là thế, phản ứng của nàng, nhượng Từ Chính sinh ra liên tưởng không tốt, không khỏi đe dọa nhìn nàng. Ngươi hỏi cái này là có ý gì? Linh Ngọc không có trả lời, tiếp tục hỏi. Mẫu thân ngươi, đúng hay không gọi Văn Phương? Nàng vừa mới nói xong, Từ Chính đột nhiên ngồi dậy nhào tới, song tay đè chặt vai của nàng, ánh mắt có chút điên cuồng. Ngươi thế nào biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn sát ý bốc lên, Linh Ngọc không chút nghi ngờ, đáp án của nàng nếu để cho hắn không hài lòng, hắn nhất định sẽ xuất kiếm giết người, không chút do dự. Nàng không cùng mạng của mình không qua được, cho nên, rất dứt khoát lấy ra cái kia mai ngọc giản, ném cho hắn. ngươi nhìn liền biết, Từ Chính cố gắng kiềm chế dưới toàn thân sát ý, nhắm mắt lại chậm khẩu khí, đưa tay lấy ra cái kia mai ngọc giản, ngồi trở lại đi. Trong ngọc giản trừ cái kia bức chân dung, chỉ có hơn ngàn tự, không dùng bao lâu thời gian, liền có thể xem hết. Nhưng Từ Chính lại nhìn cực kỳ lâu, hắn nắm cái kia mai ngọc giản, giống như điêu khắc. Không biết qua bao lâu, hắn nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, sau đó mở ra, nhìn lấy nàng ánh mắt đã kinh biến đến mức rất bình tĩnh. Đa tạ, Linh Ngọc biết hắn cảm ơn cái gì, nhưng không có nói tiếp. Từ Chính ngẫm lại, đem hợp làm một thể thiết phiến thu lại. Thật có lỗi, hiện ở cái này không thể cho ngươi. PS lúc đầu không có ý định nhanh như vậy công bố, về sau ngẫm lại, nội dung cốt truyện vẫn là tăng tốc điểm đi, đều nhanh chương 200, cách chương.